Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, Nguyệt Lượng Hoàng. Lôi Tàng chờ nhìn Lý Mục cười nhạo, bởi vì đế lưu tương đối với nhân tộc tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, giống như là không khí, hút vào phía sau lại sắp xếp ra, nghĩ muốn tăng cường tu vi. Căn bản không thể, Lý Mục không để ý tới đứa ngu này. Hắn hôm nay tất cả hành động đều là kế hoạch tốt, giao ra các loại bảo bối, nhìn như là chịu thua, nhưng thắng ở mắt sau đó. Hơn nữa Lý Mục cũng không phải là thu tập phích, những bảo bối này hắn liền lai lịch cùng công dụng đều không biết. Tính gộp lại, chỉ sợ là còn không bằng trên cổ tay hắn thiên địa song hoàn. Không bằng lấy ra, đổi thành quân công, ở cái thế giới này, quân công thật sự là quá trọng yếu. Lý Mục không thiếu hụt bảo bối, cho tới Lôi Tàng, sau đó chậm rãi lại thu thập. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là đem Phong Nhị Ca đám người an toàn mang về trong thôn mặt đi. Bất quá, lệnh Lý Mục cảm giác được bất ngờ chính là đế lưu tương nhập khẩu. Nhưng chưa như Lôi Tàng nói như vậy tiêu tan, mà là sao điểm điểm, khác nào loang lổ tinh quang một dạng, rèn vào xương của hắn cách bên trong. Chuyện như vậy lần trước phát sinh, vẫn là ở lúc trước tiên cung cái kia bỏ hoang thao trường quân doanh. Tướng quân Tần Trung đám người cuối cùng chết đi thời gian. Thi hài biến thành kim quang, toàn bộ tiến nhập Lý Mục trong cơ thể. Lúc đó vẫn chưa phát hiện này kim quang có ích lợi gì. Mà ngày hôm nay cũng giống vậy. Này đế lưu tương vào cơ thể tẩy tùy, cũng không có rõ ràng dị cảm giác, không có thực lực tăng cường cảm giác. Nhưng tiên thiên công trực giác nói cho Lý Mục, đế lưu tương đối với chính mình hữu ích vô hại. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục hấp thu đế lưu tương. Lôi Tàng lại là một trận chê cười, nhưng không chiếm được đáp lại, cũng là hậm hực im tiếng. Ngân Nguyệt cùng Huyết Nguyệt tiếp tục hội hợp, đế lưu tương hoàng kim chi vũ lộ ra càng ngày càng giàn giụa. Bốn phía bầy thú đều lâm vào trong cơn điên cuồng, những dã thú này yêu ma quỷ quái, bị đế lưu tương kích thích đánh mất lý trí, nhưng vẫn như cũ không dám tới gần mặt trăng thuyền, hình như là nơi đó có chút không đúng vậy. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, không biết tại sao, trong lòng hắn bắt đầu có một loại cảm giác không ổn, không bằng rút lui trước rời. Lý Mục mình ngược lại là không sợ, nhưng bảo vệ các thôn dân chu toàn. Nhưng mà, còn chưa đợi đến Lý Mục mở miệng nói chuyện, màu máu mặt trăng thuyền đột nhiên kịch liệt địa chấn động lên. Xảy ra chuyện gì? Thuyền này lại muốn khởi hành sao? Sao, làm sao bây giờ? Các thôn dân đầu tiên sợ hãi lên. Lý Mục nhìn về phía Lâm Kinh Tâm, nói, Lâm đội trưởng, các ngươi liên quan với cái này mặt trăng thuyền, hiểu bao nhiêu, có thể hay không còn có khác nguy hiểm? Ha ha, làm sao, sợ, quỷ nhát gan. Lôi Tàng lại lần nữa mở trào phúng. Lý Mục không thèm để ý hắn, mà là hướng về cái khác ba cái đội trưởng nói, các ngươi nghĩ một nghĩ, nếu như trên thuyền này bảo vật như vậy dễ dàng tới tay, tại sao không có bị tiền nhân mang đi? Lôi Tàng lại cười lạnh nói, ngươi biết này màu máu mặt trăng thuyền thời gian bao lâu mới xuất hiện một lần sao? Người khác nghĩ muốn nắm, nơi nào như vậy dễ dàng? Lý Mục trong con ngươi một tia sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, Lâm Kinh Tâm thoáng suy tư chốc lát, mở miệng nói, màu máu mặt trăng thuyền là 1000 năm trước Nguyệt Lượng Hoàng kỳ hàm. Tổn hại tan biến tại 1000 năm trước, nghe đồn nó cách mỗi 60 năm, huyết nguyệt hiện ra thời gian, tựu sẽ xuất hiện một lần. Cho tới bây giờ, cần phải xuất hiện chí ít 16, 17 lần. 16, 17 lần, tiền nhân không phải không có cơ hội. Vậy vì sao những bảo vật này còn ở? Lần này, coi như là kẻ ngu si, cũng đều biết xảy ra vấn đề. Diệp Anh đem chính mình mặt giáp buông ra, che ở cái kia Trương Anh khí bừng bừng khuôn mặt nhỏ. Nói, truyền lệnh, rút lui rời. Tiêu Kiếm Phi cũng phản ứng lại, nói, trước tiên ly khai thuyền này. Lời còn chưa dứt, ầm ầm ầm long, màu máu mặt trăng thuyền kịch liệt chấn động lên. Một đoàn đoàn huyết ánh sáng ở trên bong thuyền hiện ra, phác họa ra loại hình dạng người đường viền. Loại này quỷ dị huyết ánh sáng theo bong tàu tràn ngập, mới bất quá một cái nháy mắt mà thôi, toàn bộ thuyền tự toàn bộ đều bao phủ ở trong đó, có bất khả tư nghị chữa trị công năng. Trong nháy mắt, nguyên bản phá nát mục nát không chịu nổi mặt trăng thuyền, bỗng nhiên trong đó trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Một cái to lớn năng lượng màu đỏ ngòm vòng bảo vệ, đem biến hóa vẻ ngoài to lớn mặt trăng thuyền hoàn toàn bao ở trong đó. A, 60 năm, ta rốt cục lại ngửi được máu tươi mỹ vị. Một cái cổ lão thanh âm lạnh như băng, từ trước bị lục soát quá nhiều lần buồng chỉ huy bên trong truyền tới. Mọi người biến sắc, kẹt kẹt, môn trục chuyển động âm thanh, thì nhìn một người mặc trường sam màu đỏ ngòm, chòm râu tóc cùng lông mày hầu như rũ xuống tới trên đất khôi ngô lão nhân, từ bên trong đẩy ra lầu tháp một tầng buồng chỉ huy cửa lớn. Đi ra, thân hình của hắn như là ánh trăng tụ thành, cực kỳ nhạt, như một tầng trong suốt sương mù một dạng, sáng tối chập chờn. Trên người hắn ăn mặc đắt tiền hoàng giả trường bào, đầu trên mang theo vương miện, trong tay nắm một thanh loan nguyệt ba ngôi sao quyền trượng, chậm rãi lơ lửng. Đồng thời, một loại phảng phất là tới từ ở viễn cổ phía trước uy thế khủng bố, cũng như thủy triều một dạng phóng xạ ra, nguyệt lượng hoàng. Tiêu Kiếm Phi kinh hô thành tiếng, Lý Mục trong lòng cũng chấn động mạnh một cái. Nguyệt lượng hoàng, ngàn năm trước ngã xuống chính là cái kia nguyệt tộc hoàng giả. Mơ ước nguyệt tộc bảo vật tham lam đồ đệ, đều đáng chết. Nguyệt lượng hoàng thanh âm không mang theo tình cảm chút nào gợn sóng, ở trong hư không sinh ra nào đó loại cộng hưởng, phảng phất là lạnh như băng lưỡi đao ở nhiều lần lay động mỗi người thính giác. Lúc này, trên bong thuyền cái kia chút từ huyết ánh sáng phác họa người đi ra ngoài hình đường viền, từ từ rõ ràng, hóa thành từng cái người mặc huyết sắc áo giáp nguyệt tộc chiến sĩ. Trong đôi mắt lập lòe tinh hào quang màu đỏ, tràn đầy giết chóc cùng hơi thở của sự hủy diệt. Đây là Lý Mục lần thứ nhất gặp được nguyệt tộc, như nhân loại một dạng hình thể, duy nhất khác nhau là tóc vì là màu bạc, khác nào ánh trăng, lỗ tai có một loại cực kỳ yêu nhã nhọn hình, có chút như là địa cầu trong truyền thuyết thần thoại tinh linh, mà đều không ngoại lệ, đều là dung mạo cực kỳ tuấn nhã. Nếu như không phải cái kia màu đỏ tươi lưu chuyển giết chóc khí tức hủy diệt con mắt, cái kia chủng tộc này có thể nói là hoàn mỹ. Giết sạch bọn họ, nguyệt lượng hoàng vung lên quyền trượng, trên bong thuyền cùng với bong tàu hạ trong khoang thuyền, rậm rạp chằng chịt nguyệt tộc chiến sĩ như nước thủy triều nước một loại vọt tới. Chiến đấu trong nháy mắt này không có dấu hiệu nào mở ra. Lý Mục theo bản năng mà xoay đầu liếc mắt nhìn thuyền hạ, cái kia chút điên cuồng tranh cướp đế lưu tương dã thú cùng yêu ma quỷ quái cũng đã lui về phía sau đi, hiển nhiên là bị nguyệt lượng hoàng loại này kinh khủng khí tức uy áp chấn nhiếp. Dù cho là cái kia bốn đại vương cũng đang chậm rãi lùi về sau. Bên tai đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bạch Ngân cấp thám báo, mặc dù là võ hầu quân bên trong tinh nhuệ, thế nhưng đối đầu ngàn năm trước nguyệt lượng hoàng tinh nhuệ cận vệ, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, hao tổn hơn 10 người mới miễn cưỡng lùi bước ổn định trận tuyến. Đột nhiên biến hóa một hồi, làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch. Ba đại đội trưởng đều đang ra sức ràng buộc dưới trướng chiến sĩ, bày trận, phản kích. Lý Mục đứng ở đạo thuật kim trung cháo trận pháp trước mặt, yên lặng xem biến đổi. Còn chưa tới phiên hắn ra tay, rậm rạp chằng chịt nguyệt tộc chiến sĩ nằm ở bùng nổ giết chóc trạng thái. Không sợ chết, bọn họ đã sớm chết đã lâu, nằm ở một loại u linh trạng thái, từ ba mặt như chiều nước một loại vọt tới. Cuối cùng đem ba chi võ hầu quân Bạch Ngân cấp thám báo tiểu đội cùng Lý Mục đám người vây ở thuyền đầu không đủ trăm thước trong phạm vi. Tiếu đội trưởng nhanh nghĩ biện pháp, Lôi Tàng lớn tiếng mà nói. Hắn sợ, không tự chủ hướng về đám người phía sau co. Chết qua một lần người, so với người khác càng thêm sợ chết. Diệp Anh trong tay một thanh màu bạc trường thương, thương xuất như long, đứng ở nhất đằng trước, điểm điểm hàn tinh vẫy ra, đem xông tới nguyệt tộc chiến sĩ điểm bay, như trụ cột vững vàng một dạng, chặt chẽ thủ giữ mấy phe trận tuyến bất loạn. Lâm Kinh Tâm thì còn lại là đại kiếm hai tay, trong lúc huy động, thân thể cùng song kiếm hợp hai thành một, đem bản thân tu vi bùng nổ vô cùng nhuần nhuyễn, tạo thành kiếm khí vòng xoáy. Chiến pháp thẳng thắn thoải mái, cương mãnh không đúc, cùng hắn lười biếng tuấn tú bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Cũng là làm gương cho binh sĩ, tạm thời chặn lại rồi nguyệt tộc chiến sĩ điên cuồng tấn công. Một bên khác, Tiêu Kiếm Phi cũng là như thế. Hai tay búa lớn vung vẩy, chiêu thức như người, thẳng thắn, sức mạnh dày nặng, thực lực hơi kém ở Diệp Anh cùng Lâm Kinh Tâm, nhưng cũng ở thượng hoàng cảnh, phối hợp thủ hạ thám báo, ngăn cản nguyệt tộc điên cuồng chiến sĩ tiến công. Làm sao bây giờ? Lôi Tàng lớn tiếng mà quát. Chúng ta không ngăn được quá lâu, phải nghĩ biện pháp phá vòng vây. Diệp Anh quát to, bày trận. Lâm Kinh Tâm cũng nói, tiếp dẫn trận pháp, trước đem mặt trăng bảo thạch truyền tống đi ra ngoài, sau đó sẽ mang thôn dân lùi. Tiêu Kiếm Phi nói, được, làm võ hầu quân tinh nhuệ Bạch Ngân cấp thám báo, từng tao ngộ các loại đột phát tình hình, ứng đối cũng vẫn tính là thỏa đáng. Trong đó bên trong khoảng cách gần giản dễ truyền tống trận pháp là thám báo hỗn rút lui biện pháp tốt nhất. Trong đội có sở trường truyền tống quân sĩ, ở đồng bạn yểm hộ bên dưới, đã bắt đầu bày trận. Bởi vì phải truyền tống đại lượng mặt trăng bảo thạch, vì lẽ đó đơn giản thương lượng phía sau, ba cái thám báo đội bày trận vật liệu tụ tập hợp lại cùng nhau. Rất nhiều đã sớm chuẩn bị tốt có thể di động trận pháp linh kiện, tổ hợp lại với nhau, sau đó như gọi điện thoại một dạng, rút ra đi một ít tần suất. Đây là đang siêu tầm nhất khoảng cách gần có thể điểm truyền tống. Loại này bên trong khoảng cách gần truyền tống, nhất định phải có phụ cận có thể tiếp nhận thu truyền tống thỉnh cầu cứ điểm mới có thể thực hiện, mà không phải không có ý nghĩa tùy cơ truyền tống. Loại này cứ điểm, một loại đều là chu vi thiên lý bên trong thành trấn, cần đối phương phối hợp mới có thể hoàn toàn chuyển được. Đương nhiên, những thứ này đều là Lý Mục không biết. Hắc Vũ Trấn chuyển được thất bại, Lưu Diễm Trấn chuyển được thất bại, Phương Kim Thành chuyển được thất bại, Liệt Diễm Thành chuyển được thất bại, liên tiếp truyền tống trận pháp chuyển được thất bại. Âm thanh truyền đến, dần dần mà tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bên trong gần khoảng cách truyền tống trận pháp là thám báo tiểu đội có thể xây dựng giản dễ truyền tống trận pháp cực hạn. Chu vi thiên lý bên trong, tổng cộng có 6 cái có thể lựa chọn thành trấn, nhưng toàn bộ chuyển được thất bại. Đây tuyệt không phải là ngẫu nhiên tưởng tượng, mà là thuyền này có gì đó quái lạ, ngăn cách của chúng ta trận pháp tần suất tín hiệu. Mỹ nữ thám báo đội trưởng Diệp Anh lớn tiếng mà nói, vậy làm sao bây giờ? Trước tiên rời thuyền, đi thuyền hạ bố trí trận pháp. Lâm Kinh Tâm giống giận, nhất định phải đi ra thuyền này năng lượng từ trường phóng xạ phạm vi mới có thể chuyển được trận pháp. Lôi Tàng nói, nhưng là phía dưới có thú triều cùng yêu ma quỷ quái. Tiêu Kiếm Phi nói, phân binh xuống, bảo vệ trận sư bày trận, nhanh, không thể lại trì hoãn. Này vài tên thám báo đội đội trưởng, đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng nên biến linh thông người. Lâm Nguy không loạn, trong vòng vài ba lời, thì có quyết định, tốt, ta mang người đi. Lôi Tàng chủ động xin đi giết giặc, lớn tiếng mà nói, hắn dẫn theo 40 tên tinh nhuệ thám báo, cùng toàn bộ 9 tên trận sư, đồng thời rời thuyền, xông vào trong bầy thú, bắt đầu bày trận. Thú triều cùng yêu ma quỷ quái bị nguyệt lượng hoàng khí tức chấn nhiếp, đã ở phía sau rút lui, thêm nữa chúng nó toàn bộ tinh lực đều ở còn chưa hoàn toàn kết thúc đế lưu tương trên. Bởi vậy Lôi Tàng đám người gặp phải áp lực cũng không lớn. Rất nhanh tự dựng xây xong giản dễ trận pháp, liệt diễm thành, tiếp thông, một cái trận sư hưng phấn giống to lên. Tiêu Kiếm Phi thở phào nhẹ nhõm, nói, nhanh, vận chuyển mặt trăng bảo thạch quá khứ. Trước tiên truyền tống mặt trăng bảo thạch, đây là tối trọng yếu quân sự vật tư. Đối với khắp cả võ hầu quân khu đều có rất lớn ý nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,